Về phần ba đứa con gái, sau khi mình với con Liễu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net